Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 94, Địa bạo thiên tinh. Rốt cục muốn xuất ra lực lượng chân chính đến sao? Pen nhìn chăm chú lên thiên đạo Tendo. Pen Rinnegan, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên cảm nhận được một tia cảm giác hôn mê. Chỗ sâu trong óc tựa hồ ẩn ẩn có chút nhói nhói cảm giác. Xoát, sau một khắc trong nháy mắt, thiên đạo Tendo, bên thân thể khẽ động, xuất hiện ở Uzumaki Tamajitsu phụ cận. Một tay nắm che chùm lên Uzumaki Tamajitsu trước người ba thước chỗ. Thần lo, trời trinh, bồng, một cỗ tuyệt cường lực lượng tại giữa hai người chợt nổ tung. Mà lực lượng phát tiết phương hướng lại là Uzumaki Tamajitsu một phương. Oanh, Uzumaki Tamajitsu thân thể bị hung hăng đánh bay. Cơ hồ xuất hiện ngắn ngủi âm bạo thanh, như đạn pháo hướng về nơi xa bay ra. Phốc, thân ở giữa không trung, trong cổ của hắn liền xông lên một tia ngai ngái, nhuộm đỏ khóe miệng, đem tất cả chakra đều tập trung ở thiên đạo trên thân a. Không chỉ có nhẫn thuật lực lượng, tốc độ cũng đề cao rất nhiều a. Uzumaki Tamajitsu thân thể uốn éo, một cái xoay người, nửa quỳ tại trên mặt đất. Dù là như thế, thân thể của hắn như cũ không bị khống chế trên mặt đất lôi ra rất phương xa mới đình trệ xuống tới. Suy suy, mà lúc này, tiếng xé gió đánh tới. Tại màn mưa bên trong cơ hồ không có bao nhiêu âm thanh. Xoát, Uzumaki Tamajitsu trong lòng bàn tay trường đao huy động, đem hai thanh đoản bổng đánh bay. Con người thật sâu híp lại. Gia hỏa này, đột nhiên trở nên sao động nữa nha. Có tính toán gì không? Xa xa trên mặt đất, thiên đạo Tendo, bên hai tay chăm chú chắp tay trước ngực. Một cỗ vô hình khí thế đang không ngừng phun trào cùng ngưng kết. Tựa hồ tại dựng dục cái gì? Mà giờ khắc này, bên trên bầu trời, nặng nề mây mưa cũng tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Người hành vi nhận tư tưởng nhãn giới hạn chế. Nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là cảnh tượng trước mắt, vì vậy mà trở nên buồn cười cùng ngu muội. Mà thần, ánh mắt lại đặt ở toàn bộ thế giới, trải nghiệm lấy toàn bộ thế giới đau đớn cùng căm hận. Ta có thể cảm nhận được, cái thế giới này đang tại tiếp nhận thống khổ, mà vô tri người lại đang tại không có chút nào liêm sỉ vui cười. Cái này là sai lầm kết cục. Thần sứ mệnh chính là sửa lại loại này sai lầm. Sử dụng lực lượng của thần để bọn hắn đồng dạng cảm nhận được thống khổ cùng căm hận. Như vậy, bọn hắn liền sẽ e ngại. Hòa bình, cũng sẽ ở trong thống khổ thai nghén mà ra. Mà có thể thúc đẩy đây hết thảy, liền cần lực lượng của ngươi. Kyubi, thiên đạo Tendo, bên trầm thấp nỉ non. Sau đó chậm rãi giang hai tay ra. Lộ ra một viên lớn chừng ngón cái toàn thân đen kịt viên cầu. Nhẹ nhàng chấn động, ném lên bầu trời đêm, vì bình minh sau Akatsuki, vì vĩnh cửu thời đại hòa bình, địa bạo thiên tinh, ong ong, ong ong, theo cái sau cùng một tia gào thét, cái kia một viên cơ hồ cùng bầu trời đêm hòa làm một thể nhỏ hạt châu nhỏ bỗng nhiên ở giữa tản ra. Một đạo chướng mắt bạch quang, cái này quang hoa vẩy xuống bốn phương tám hướng, rầm rập, sau một khắc. Cơ hồ không có chút nào báo hiệu, một cỗ tuyệt đại lực hút từ trên không vẩy xuống, vô luận là thấp bé gò núi hoặc là đại địa, liên miên vỡ vụn, hướng lên bầu trời trôi nổi mà đi, lại là một chiêu này. Địa bạo thiên tinh, không xong, Uzumaki Tamajitsu sắc mặt khó coi, thân ảnh của hắn đồng dạng bị một cỗ lực lượng giam cầm, muốn thoát ly cái này một mảnh địa vực ý nghĩ thất bại. Hết thảy dãy giụa đều là phí công. Mặc dù so ra kém lục đạo tiên nhân sáng tạo mặt trăng thời điểm, nhưng cầm tù ngươi tuyệt đối đủ rồi. Dù cho hiện tại bộc phát Kyubi lực lượng cũng đã chậm. Thiên đạo Tendo, Pen, ánh mắt nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu thân ảnh bị một khối to lớn đất đá nâng lên. Chậm rãi trôi nổi, khóe miệng nhàn nhạt cười lạnh. Sau đó, hắn duỗi ra hai tay, che hướng lên bầu trời. Lạnh quát, kết thúc. Ong ong, chào châu hưu. Bỗng nhiên ở giữa, lực hút lực lượng đại tăng, đem Uzumaki Tamajitsu thân thể cố ổn định ở bầu trời đã chậm rãi thành hình cự cầu mặt ngoài. Lập tức, núi đá như mưa, như cuồng bạo vô tận mũi tên, xuyên thủng mà lên, rầm rầm rầm, ầm ầm, liên miên công kích cùng oanh minh không ngừng vang vọng chân trời. Gần như biển động cùng lửa như núi, vô tận vĩ lực tại bắn ra, cơ hồ chôn vùi hết thảy sinh mệnh vết tích. Địa bạo thiên tinh phía trên, Uzumaki Tamajitsu thần sắc bình tĩnh nằm ngửa, tại khuôn mặt của hắn phụ cận, một tầng thật dày sắt thép bao trùm hắn toàn bộ thân hình. Nhưng theo bên ngoài không ngừng công kích, trước mặt sắt thép tầng phòng ngự cũng đang không ngừng nhô lên lấy. Tựa như lúc nào cũng sẽ phá diệt. Này, Uzumaki Tamajitsu, dạng này rông dài, người không chỉ có không cách nào xông ra, thậm chí sẽ bị triệt để phong ấn chặt. Đây chính là lục đạo tiên nhân chuyên môn chiêu số. Lúc này, Uzumaki Tamajitsu trong cơ thể, Kyubi đột nhiên mở ra to lớn con ngươi, trầm thấp nói, gặp quỷ, lục đạo lão đầu con mắt vậy mà xuất hiện, cần ta chakra trợ giúp a. Uzumaki Tamajitsu, ân, người nói ta tự nhiên minh bạch, bất quá, ta có một ý tưởng muốn kiểm tra một chút, Kyubi, bên ngoài tạm thời trước nhờ ngươi. Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt lóe ra chậm rãi bế hợp lại. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, chấm chấm, thế mà, nhanh như vậy liền phân ra được thắng bại. Thật cường đại địa bạo thiên tinh. Nơi xa, Bạch Zetsu ánh mắt rung động nhìn chăm chú lên bầu trời. Tán thưởng nói, không hổ là Rinnegan năng lực. Một chiêu này đã siêu việt phổ thông nhẫn thuật phạm vi. Quá kỳ quái, tiếng nói của hắn chưa dứt. Nửa người bên trong Hắc Zetsu lại ngưng trọng nói. Tuyệt không phù hợp Uzumaki Tamajitsu chiến đấu hành vi. Ai? Chiến đấu hành vi? Bạch Zetsu nghi ngờ hỏi nói. Không sai. Địa bạo thiên tinh mặc dù là một chiêu tuyệt cường nhẫn thuật. Tập hợp thiên đạo tất cả lực lượng. Không cách nào chống lại Banso Tenin cùng tuyệt cường phong ấn chi lực. Nhưng liền Uzumaki Tamajitsu cái kia đặc biệt huyết kế lực lượng mà nói. Mặc dù vẫn có chút chênh lệch. Nhưng tên kia thế mà một điểm sức phản kháng đều không có liền tùy tiện bị phong ấn. Điểm này quá kỳ quái. Hắc Zetsu nói xong, ánh mắt chuyển hướng một bên lẳng lặng trầm tư Obito. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi hắn là cố ý như thế. Mục đích không cần nói cũng biết. Mưu toan mượn nhờ cỗ này áp lực mở ra bản thân phong ấn. Sau đó dựa vào cỗ lực lượng kia triệt để vỡ nát địa bạo thiên tinh. Đương nhiên cũng không bài trừ cuối cùng dựa vào Kyubi lực lượng thoát khốn. Hừ, thật là một cái tự tin mà tên điên cuồng. Obito trầm nói, vẻn vẹn lộ bên ngoài tinh hồng mắt tử thật sâu nheo lại. Vỡ nát địa bạo thiên tinh. Vậy cần loại lực lượng nào? Bạch Zetsu khiếp sợ thấp giọng nói. Chiêu số cũng cần người khác nhau thi triển mới có thể nhìn ra thuật cường đại hay không? Tên thả ra địa bạo thiên tinh cũng không phải là mạnh nhất. Thậm chí, đều không thể phong ấn Kyubi thậm chí bát vĩ. Ầm ầm, ầm ầm, theo Hắc Zetsu lời nói. Chân trời địa bạo thiên tinh công kích dần dần tiến nhập hồi cuối. Kyubi, bắt được hoàn thành. Lung lay nhìn chăm chú lên chân trời to lớn như thiên thạch hình cầu. Thiên đạo Tendo, bên con ngươi băng lãnh có chút co vào. Sau đó chậm rãi thở phào một cái. Dạng này, bộ hoạch Kyubi chẳng khác nào hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Thế giới chính nghĩa rất ngông cuồng liền sẽ thực hiện. Ngoặc kép, Carverter, Miss Dux, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.